Võ Lập Tuyết nhìn quả trứng đen, nhìn nhìn lại Dược Thiên Sầu, cũng không nhịn được nữa xì một tiếng bật cười. Như thế nào ở trong tay mình không có việc gì, vừa đến trên tay hắn liền xảy ra chuyện ma quái. Nàng cố nín cười, thử thăm dò đi đến ôm quả trứng lên. Quả nhiên không có việc gì. Sắc mặt Dược Thiên Sầu bá một tiếng liền đen thui. Võ Lập Tuyết liếc mắt nhìn hắn, lập tức khanh khát cười vang, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa. Nha đầu chết tiệt kia còn dám cười, cẩn thận đại gia lột hết quần áo nàng đem đánh đòn. Gương mặt Dược Thiên Sầu hiện lên vẻ âm mai uy hiếp. Một hân hân bờ bờ s một rơn s rơn r không cười, ta không cười. Võ Lập Tuyết vẫn cười không ngừng, đột nhiên nét cười ngừng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống trên tay Di. Nàng chợt kêu khẽ, Dược Thiên Sầu huynh mau đến xem, mặt trên hình như xuất hiện rất nhiều vết rạn. Là sao? Vẻ mặt hồ nghi của Dược Thiên Sầu lập tức biến thành tò mò, hưng phấn nói, làm sao, cho ta nhìn một cái. Hai tay vừa thò ra chạm đến quả trứng, lại rụt trở về, ngượng ngùng cười nói, thôi nàng cầm đi. Thứ đồ vật này nó không đúng với ta. Hai người châu đầu cẩn thận quan sát mặt trên lớp vỏ trừng. Nếu không phải nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện không ra. Mặt trên vỏ trứng đen tuyền quả nhiên có từng đạo vết rạn đang chéo, hơn nữa rất quy tắc. Vết rạn có khoảng cách như hình vuông, cơ hồ đều cùng một cỡ, giống như vỏ trứng đều do rất nhiều mảnh hợp lại mà thành. Dược Thiên Sầu nhịn không được đưa tay vuốt ve mặt ngoài quả trứng, tấm tắc nói, thật sự là vết rạn. Chẳng lẽ món đồ này thật sự là quả trứng? Chẳng lẽ bên trong có vật gì sắp ấp ra? Đột nhiên lại vang lên một tiếng đột. Bàn tay Dược Thiên Sầu đang sờ trên mặt quả trứng nhanh chóng thu trở về. Quả nhiên đã nghiệm chứng quy luật, hắn không thể đụng vào nó. Võ Lập Tuyết nhìn thấy vẻ rụt tay ngượng ngùng kinh ngạc của hắn, trên mặt lại bắt đầu nghẹn ra ý cười. Nhưng mà lần này nàng tự hồ đắc ý hơi sớm một chút. Dược Thiên Sầu rụt tay về là không sai. Nhưng thanh âm đô kia lại vang lên lần nữa. Hơn nữa còn rất kịch liệt, đô đô thêm vài lần. Tu vi Võ Lập Tuyết kém xa Dược Thiên Sầu. Quả trứng trong tay thiếu chút nữa bật rớt ra ngoài. Hai tay bị chấn động đến nhảy dựng. Sau đó lại không còn động tĩnh. Dược Thiên Sầu nhìn biểu tình kinh ngạc của Võ Lập Tuyết, trong lòng cuối cùng cân bằng lại một chút. Ban đầu hắn còn tưởng do nguyên nhân nhân phẩm của mình, vì vậy ngay cả quả trứng kia cũng không tra hắn. Hiện giờ xem ra không có quan hệ gì tới nhân phẩm. Phía trước chẳng qua là trùng hợp. Làm không chuẩn có lẽ bên trong quả trứng này có đồ vật gì đó sắp ấp trứng ra. Đang muốn từ bên trong đánh vỡ xác ngoài đang trói buộc nó. Đô. Ba. Song chưởng của Võ Lập Tuyết bị quả trứng đen nhảy lên thật mạnh làm chấn rung một lần. Thiếu chút nữa rời tay. Bất quá lại bị nàng mạnh mẽ kéo lại. Ánh mắt Dược Thiên Sầu cũng sáng lên. Bởi vì hắn chứng kiến một mảnh vỏ trứng từ trong vỏ trứng bắn ra. Lúc là màu đen, lúc là màu bạc cuồn cuộn mà đến. Dược Thiên Sầu duỗi cánh tay, đem mảnh nhỏ mới văng ra trảo tới trong tới. Tùy tiện đưa mắt nhìn. Nhất thời hắc hắc nói, quả trứng này rốt cục mở ra rồi. Thật không dễ dàng. Bởi vì trong tay là mảnh nhỏ, bên lõm lại nhấp nháy ngân hoa sáng lạn. Bên lồi lại là màu sắc đen tuyền. Hiển nhiên chính là vỏ của quả trứng màu đen kia. Dược Thiên Sầu quơ quơ vỏ trứng trong tay nói Lập Tuyết. Mau nhìn xem bên trong quả trứng là tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gơn. Y. Quy. Quy. Còn chưa nói xong, liền phát hiện không cần hắn nhắc nhở. Võ Lập Tuyết đã híp một mắt tò mò nhìn vào trong lỗ thủng quả trứng. Vừa nhìn vừa nói nhỏ Dược Thiên Sầu. Nhìn thấy không rõ lắm. Bất quá bên trong thật là đẹp mắt, giống như có thật nhiều ngôi sao bảy màu đang nhấp nháy. Ân. Ta tiếp tục nhìn kỹ xem. Nàng không hề biết lúc này Dược Thiên Sầu đang trợn mắt há hốc miệng nhìn nàng chằm chằm. Ngay lúc Võ Lập Tuyết nheo mắt lại điều tra vật gì trong quả trứng, hắn liền chống kiến từ lỗ thủng của quả trứng bắn ra một đạo quang hoa bảy màu chiếu rọi lên trên mặt Võ Lập Tuyết. Theo sau lại một màn như mộng như ảo không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Quang hoa bảy màu mê man nhấp nháy. Nhiều điểm tiểu tinh tinh thuần khiết thất thải đang nhảy nhót nhẹ nhàng. Tạo ra một luồng sáng lạng nhấp nháy. Giống như đám sương. Từ trong lỗ thủng quả trứng như mộng ảo lượn lờ phiêu thăng. Võ Lập Tuyết. Tự hồ không hề phát hiện. Hiếp một con mắt tiếp tục đánh giá. Vẻ mặt si mê. Giống như bị màu sắc sặc sỡ trong lỗ thủng làm hấp dẫn.